Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 227 trị liệu Kurama Yakumo. Chương 227 trị liệu Kurama Yakumo. Sakura cẩn thận giảng thuật ngay lúc đó cảnh tượng. Ino mày dần dần buông ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra là thế. Chỉ là cái ảo thuật a, Hinata đối với ảo thuật đó là rốt đặc cán mai. Sakura ảo thuật vẫn là đê cấp nại lạc thấy chi thuật trình tự, Ino cứ việc vẫn luôn không như thế nào. Luyện ảo thuật, nhưng nàng âm độn cấp bậc cao. Lại mở ra nhiều từ cũng cái này kinh nghiệm bao. Ở ảo thuật cùng ảo thuật sử dụng tâm đắc phương diện. Hiện tại cũng coi như là có chút thành tựu, nàng nói chính mình phân tích. Nghe tới loại này can thiệp hiện thực ảo thuật hình huyết kế giới hạn cũng yêu cầu cụ bị nào đó. Điều kiện, nàng muốn họa lôi điện. Vậy trước hết cần đem chung quanh mây đen tụ tập lên. Nàng muốn họa hồng thủy. Vậy trước hết cần ở họa tác phá hủy phụ cận đê đập. Nàng chakra hữu hạn, không có khả năng chống rỗng lộng một đạo lôi điện xuống dưới. Loại năng lực này còn có cực hạn. Không có gì đáng sợ, chakra là vạn năng. Nhưng sử dụng chakra ninja không phải vạn năng, không phải tùy tiện người nào đem Rinnegan moi ra tới. Chàng chính mình đôi mắt thượng là có thể dùng ra địa bạo thiên tinh, Obito thiên phú như vậy cường. Lại có Uchiha nhất tộc huyết mạch. Hắn cũng chỉ dám trang một con Rinnegan, càng là cường đại năng lực. Sử dụng lên hạn chế. Hoặc là nói là yêu cầu liền càng cao, bốn lạng đẩy ngàn cân chỉ có thể nói là một loại cảnh giới. Đối với sử dụng chakra ninja tới nói, nếu muốn kích thích ngàn cân, tự thân cũng cần thiết có 3-500 cân lực lượng mới được. Nếu trong huyết mạch lực lượng không như vậy cường, tự thân chakra không nhiều như vậy. Như vậy tự nhiên liền vô pháp đối thế giới hiện thực tiến hành quá lớn can thiệp. Năng lượng thủ cố định luật ở nhẫn giới cũng là tồn tại, Ino tò mò hỏi. Người nói cái này tóc dài nữ nhân tên gọi là gì? Sakura lắc đầu. Không biết, Ino, đối với loại này ảo thuật nghe tới liền rất nghiêu bức người. Ino áp dụng ứng đối thi thố chính là đăng báo. Thật sự là Uchiha Itachi cho nàng đà kích có điểm đại. Ta không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Làm thôn phái người tới giải quyết đi, mấy trăm cái ninja cùng nhau phóng hỏa độn. Thủy độn, người ảo thuật lại nghịch thiên. Cũng phải xong đời. Ino đăng báo ngày hôm sau. Sakura đi vào Hokage Đại Lâu. Cùng Yuhi Kurenai cùng nhau nhận được một cái A cấp nhiệm vụ. Ủy thác phương là thôn. Nhiệm vụ chấp hành người chính là các nàng hai cái. Kỳ hạn còn lại là trường kỳ, Jiraiya đối hai người nói. Sakura còn không biết, nhưng hồng hẳn là rõ ràng. Cái này nữ ninja tên là Kurama Yakumo. Đã từng là trong thôn chinh chiến nhất tộc ninja, hắn âm thầm thở dài. Này lại là đệ tam lão nhân để lại cho chính mình nồi, đệ tam cùng hồng âm thầm thương nghị. Chuẩn bị tiêu diệt Kurama Yakumo trong cơ thể hắc ám nhân cách. Các ngươi nói thời điểm nhưng thật ra nói rõ ràng một chút a. Càng không, nói một nửa lưu một nửa. Cụ thể như thế nào thao tác toàn dựa chấp hành người chính mình lĩnh ngộ. Sau đó ở cửa nghe lén Kurama Yakumo liền nghe nhầm rồi. Cho rằng đệ tam cùng hồng muốn lộng chết chính mình đâu, xong việc ngươi nhóm nhưng thật ra giải. Thích một chút a, cũng không giải thích, cuối cùng hiểu lầm càng lúc càng lớn. Mãi cho đến hôm nay, Jiraiya nhìn về phía Sakura. Kurama Yakumo ngày thường cũng không cùng người xa lạ nói chuyện. Nàng có thể liên tục hai ngày đều gặp được ngươi. Cũng làm ngươi ngăn cản nàng. Hẳn là nàng trong lòng thiện niệm cùng ác niệm làm đấu tranh kết quả. Nàng còn có thể cứu lại. Nhiệm vụ của ngươi liền một cái. Tận lực cùng nàng làm bằng hữu, lớn mạnh nàng trong lòng thiện niệm. Đem nàng một lần nữa kéo về ánh mặt trời dưới. Hồng đã từng là Yakumo lão sư. Ta làm Hồng phụ trợ ngươi. Mặt khác, Ân Kakashi cùng Ino đều nói ngươi rất có ảo thuật thiên phú. Hồng có thể truyền thụ ngươi một ít ảo thuật tri thức. Yakumo ảo thuật cho dù không tính huyết kế giới hạn, cũng là rất mạnh. Người cũng có thể tìm cơ hội học tập một chút, không dình coi Jiraiya ngồi ở trong văn phòng vẫn là rất đứng đắn, rất xoáy khí một cái lão nam nhân, hắn việc công xử theo phép công mà đem nhiệm vụ giao cho hai người. Minh Sắc tỏ vẻ, nhiệm vụ lần này Sakura là chủ, Hồng là phụ trợ, phía trước A cấp nhiệm vụ. Sakura cơ bản chính là ôm chặt Naruto, Sasuke đại thô chân, chính mình chỉ cần phụ trách thét chói tai. Ôm đầu cùng kêu gọi Naruto liền có thể. Hiện tại một mình diễn chính. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy áp lực rất lớn, bất quá làm ninja. Điểm này kháng áp năng lực vẫn phải có. Nàng thật mạnh gật đầu. Tiếp được nhiệm vụ này, Hồng cùng Ino giống nhau. Đồng dạng là bị Uchiha Itachi ảo thuật đả kích tới rồi. Lần này chiều sương mù về quê thời điểm có hắc ám hành chi thuật. So nguyên thời không cái loại này nhất chiêu dây muốn hảo không ít. Nhưng lòng tự tin gì đó cũng là thực chịu đả kích. Phía trước chấp hành nhiệm vụ khi cái loại này hấp tấp sức mạnh đã nhìn không tới, Hồng đối với Kurama Yakumo biến thành hôm nay như vậy phi thường áy náy. Rời đi Hokage văn phòng sau, liền cùng Sakura nói một ít năm đó chuyện cũ. Cái này cục diện rối rắm nàng cũng có rất lớn trách nhiệm. Kurama Yakumo đối nàng địch ý rất mạnh, hiện tại chỉ có thể phụ trách phụ trợ. Cụ thể như thế nào cởi bỏ Kurama Yakumo khúc mắc, còn cần Sakura chính mình nghĩ cách. Sakura đem chính mình ở ảo thuật học tập trung gặp được vấn đề lấy ra tới dò hỏi Hồng. Hồng biết gì nói hết, giải thích thật sự kỹ càng tỉ mỉ, ảo thuật học tập là mang thêm. Hoàn thành nhiệm vụ mới là mấu chốt, Sakura là điển hình học viện phái. Giỏi về tổng kết, giỏi về học tập, ở nàng xem ra, Kurama Yakumo tâm lý bệnh tật cũng là một loại bệnh tật. Nếu là bệnh, vậy yêu cầu chữa bệnh thủ đoạn tới trị liệu, có đệ ngũ Hokage cho phép cùng Hồng phê chuẩn. Nàng đi vào Mộc Diệp bệnh viện, tìm được Hán Phương viện trưởng, đơn giản giảng thuật một chút chính mình nhiệm vụ, theo sau liền đạt được viện trưởng đặc phê. Làm nàng tự do chọn đọc tài liệu Mộc Diệp bệnh viện nhiều năm như vậy tích góp xuống dưới bệnh. Lịch nàng ngồi ở nửa năm trước Ino cùng đâu cái kia vị trí thượng. Lật xem chồng chất như núi bệnh lịch. Ý đồ tìm được giải quyết loại này tâm lý bệnh tật biện pháp, Sakura khẳng định là không thấy quá lý. Vệ công hỏi đối, nàng một cái ninja cũng không cần nghiên cứu binh pháp. Nhưng lật xem bệnh lịch. Vẫn là ở bệnh lịch giữa những hàng chữ thấy được rất nhiều tinh mịn chữ nhỏ, này đó đều là đâu cùng. Ino nhàn xả đạm khi lưu lại tâm đắc thể hội, đâu y thuật cao siêu. Ino não động khá lớn, thị giác tương đối thanh kỳ. Hai người tư tưởng va chạm sau, kết hợp rất nhiều bệnh lịch. Tổng có thể xuất hiện một ít kỳ tư diệu tưởng, đâu tự thân chính là cái bệnh tâm thần. Chỉ là lý trí áp chế điên cuồng. Ino hiện tại cũng là cái tiêu chuẩn ninja. Động bất động liền cùng địch nhân huyết tinh chém giết. Nàng cho rằng chính mình tâm lý cũng là có vấn đề, hai người không có việc gì thời điểm. Liền thảo luận quá rất nhiều trị liệu bệnh nhân tâm thần phương pháp, Sakura nhận thức Ino chữ viết. Lúc này ở cái này trong hoàn cảnh nhìn đến bạn tốt tự. Cái loại này theo người khác giấu chân đi phía trước đi cảm giác có vẻ rất là quái dị, nàng vẫn luôn. Không biết Ino có ở Mộc Diệp bệnh viện công tác trải qua. Lúc này nhìn đến này đó rậm rạp chữ viết. Cảm xúc rất nhiều. Cái này bằng hữu thoạt nhìn thực rộng rãi. Thực tế cũng là đang âm thầm trả giá không ít vất vả cần cù mồ hôi a. Sakura nghiêm túc lật xem. Thường thường làm một ít ký lục. Đầu tự nàng không quen biết. Nhưng thông qua giữa những hàng chữ tự thuật. Nàng vẫn là tìm được rồi đâu tên. Nhớ lại vị kia chết ở trung nhẫn khảo thí thời kỳ ưu tú tiền bối. Trong lòng một trận thổn thức. Tấu chương xong. Hết chương.